Ngũ thần đại lục, quyển 2 chương 4, giao đại. Bàn giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong học viện, từng đạo bóng người hiện lên đông đảo. Làm một ít người có thực lực thấp có cảm thán học viện cao thủ nhiều như mây a. Tại ngoài cửa phòng Ni Lạc, lúc này nghe tiếng chạy tới tất cả lão sư đều tập trung cùng một chỗ. Trong đó một người trung niên hỏi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta nghe thanh âm liền chạy tới. Cũng là vừa tới. Không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Một ít lão sư lắc đầu đáp. Nghe vậy Trung Ngọ mặt nhăn nhíu. Thanh âm là từ gian phòng Ni Lạc truyền ra. Tại học viện hắn là thất giai thực lực hẳn là không có gì sự a. Trong đó một bàn từ. Tên mập. Nói. Khi mọi người ở đây nghị luận. Một thân thanh sắc ma pháp bào viện trưởng Thu Ý xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người thấy Thu Ý xuất hiện. Đều cung thanh nói. Viện trưởng đại nhân. Ân. Viện trưởng gật đầu. Sau đó hỏi. Các ngươi ai đến đây trước? Từ viện trường trở về. Là ta đến đây trước hết. Ngay gian phòng này. Một người trung niên ăn mặc bạch sắc pháp bào đứng ra cung kính nói. Trên bạch sắc pháp bào còn có thất khỏa tinh, đại biểu cho thực lực thất giai ma đạo sĩ. Người này tên là Áo Đắc, là thất giai quang hệ ma đạo sĩ duy nhất của học viện. Úc, Áo Đắc, ngươi nói đi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Viện trưởng gật đầu hỏi, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu. Lúc đầu nghe được một tiếng kêu của lang cũng không lưu ý, nhưng sau lại nghe thấy vài tiếng kêu thê lương của lang. Ta liền đi ra, bên trong còn giống như có tiếng đánh nhau. Áo Đắc hồi đáp, viện trưởng nhíu nhíu mày. Lẩm bẩm nói, học viện không phải cấm sử dụng ma thú tranh đấu sao? Lẽ nào Ni Lạc lại không nhớ rõ? Nếu như là tỉ thí cũng không nên ở trong phòng A. Sau đó nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Ân, bên trong phong hệ nguyên tố có chút hỗn loạn. Hơn nữa bên trong còn có ba đạo khí tức. Trong đó một đạo khí tức còn có chút cuồng bạo. Hẳn là của ma thú. Ngũ giai. Còn có một đạo rất yếu. Mới nhị giai. Ni Lạc bây giờ khí tức có chút hỗn loạn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói cho cùng thì cả bọn họ cũng không phải là đối thủ của Ni Lạc a. Mở mắt có chút nghi hoặc nói. Những người khác nghe được viện trưởng nói cũng kinh ngạc. Ni Lạc thực lực trong học viện có thể nói là trong 10 hạng đầu A, bọn họ nào biết đâu rằng. Ni Lạc lúc đó chỉ là muốn nhìn một chút ma thú của Hoàng Hải mà thôi. Nhưng làm hắn phẫn nộ chính là hắn chẳng thể nghĩ tới ma thú của Hoàng Hải lại là Phong Lang. Các ngươi trước tiên ở ngoài này. Ta đi vào nhìn một chút. Viện trưởng quay sang mọi người nói. Sau đó mới đẩy cửa đi vào. Ni Lạc thất giai thực lực căn bản không có khả năng đối với hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng. Vừa vào cửa liền thấy nằm trên mặt đất là Hoàng Hải. Ở bên cạnh là Huyết Lang đang run rẩy. Thấy Huyết Lang trong đáy mắt viện trưởng cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó quay đầu, nhìn thấy chung quanh một mảnh bừa bãi. Mà khí tức Ni Lạc phập phồng bất định. Thập phần hỗn loạn, con mắt bắt đầu biến thành hồng sắc. Viện trưởng nhất thời cả kinh, nhanh chóng phóng xuất ra ma lực bang trợ đè nén khí tức hỗn loạn của Ni Lạc trở lại. Kêu lên, Ni Lạc, mau tỉnh lại. Trong thanh âm có chứa một tia tinh thần lực, chuyện thẳng vào trong lỗ tai Ni Lạc. Ni Lạc vốn đã sắp phát cuồng nhờ tiếng kêu của Thu Ý. Nhất thời thanh tỉnh vài phần. Ni Lạc thấy tình huống của bản thân càng hoảng sợ, cũng không để ý Thu Ý, nhanh chóng ngồi xuống điều tiết ma lực của mình, mà lúc này phó viện trưởng cũng chạy đến, nhìn mọi người đứng ở ngoài cửa, hỏi, chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không biết, nhưng mà viện trưởng đã tiến vào, Áo Đắc hồi đáp, nghe vậy phó viện trưởng cũng đi vào, đập vào mắt là một mảnh bừa bãi trong phòng làm việc. Đi tới bên viện trưởng hỏi, chuyện gì xảy ra? Viện trưởng lắc đầu nói, chờ Ni Lạc tỉnh, hỏi lại hắn, ngươi trước tiên để cho bọn họ tản ra a. Vâng. Xoay người đi ra ngoài bảo tất cả mọi người giải tán. Được rồi, các ngươi trở về đi. Mọi người nghe vậy cũng không hỏi nhiều. Tất cả đều ly khai. Phó viện trưởng đợi mọi người ly khai xong mới trở lại trong phòng. Liếc mắt nhìn Hoàng Hải cùng Huyết Lang. Khi thấy Huyết Lang cũng nhìn một lúc lâu. Mở miệng nói. Biến dị Phong Lang. Huyết Lang trở về bên người Hoàng Hải khi Ni Lạc thu hồi ma lực. Lúc này có chút cảnh giác nhìn hai người. Tuy rằng biết thực lực hai người không phải nó có thể chống đối. Nhưng vì hộ chủ nên nó quyết tâm bảo hộ Hoàng Hải. Ân, không cần phải xen vào bọn họ. Chờ Ni Lạc tỉnh lại rồi hỏi. Thu Ý gật đầu nói. Sau đó đi tới cửa sổ nhìn ra xa. Vâng, Tạp Lý nghe vậy không đi qua xem bọn hắn. Đứng ở bên người viện trưởng chờ Ni Lạc tỉnh lại. Đại khái qua nửa canh giờ. Ni Lạc rốt cục mở mắt. Đập vào mắt cũng chính là phòng làm việc hỗn loạn. Nhất thời có chút thất thần. Tỉnh rồi à, Tạp Lý thấy Ni Lạc có chút thất thần nên kêu lên. Nghe được thanh âm Tạp Lý. Ni Lạc mới hồi phục tinh thần lại. Nhanh chóng đứng lên hành lễ nói. Lão sư, phó viện trưởng đại nhân. Ân, Thu Ý đi tới cái ghế một bên ngồi xuống. Ni Lạc, với tính tình của ngươi không sợ trời không sợ đất. Rốt cuộc có chuyện gì có thể làm cho ngươi thất thố như vậy? Ngươi cũng biết, nếu như không phải ta đến kịp thì, của ngươi một thân tu vi sẽ bị hủy. Thu Ý mở miệng nói. Nghe xong Thu Ý nói. Ni Lạc cúi đầu, có chút xấu hổ nói. Học sinh biết sai rồi. Ân, bây giờ có thể nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Viện trưởng gật đầu hỏi. A hát. Ni Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Hải cùng Huyết Lang. Trong lòng lại nổi cơn thịnh nộ. Lão sư, đây là chuyện riêng của chúng ta. Không có gì đâu, ta biết bởi vì, này thứ chuyện, trái với quy củ học viện. Học sinh nguyện ý bị phạt. Ni Lạc cũng không có nói ra nguyên nhân. Chuyện riêng, Ni Lạc, chuyện riêng của ngươi lại khiến nhiều người trong học viện như vậy lo lắng. Tạp Ly bên cạnh có chút cả giận. Được rồi, ngươi đừng la hắn nữa. Nếu không có chuyện gì chúng ta trở về đi. Nói xong quay sang Tạp Lý với một nhãn thần. Ý bảo hắn ly khai. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Hải cùng vẻ mặt cảnh giác của Huyết Lang. Hỏi, Ni Lạc, hắn là ai vậy? Hắn là cháu trai của ta. Ni Lạc đáp, Nga, ngươi cũng đừng làm khó dễ bọn họ. Nói xong cùng Tạp Lý cùng nhau ly khai. Nhưng đi tới cửa, Thu Ý lại dừng cước bộ lại. Tựa hồ nghĩ tới cái gì. Quay đầu lại nhìn Ni Lạc nói. Ngươi vừa nói hắn là gì của ngươi. Vừa muốn thu thập mọi vật lại Ni Lạc nghe được Thu Ý nói thì ngừng lại. Có chút nghi hoặc nói. Cháu trai ta à, nghe được Thu Ý nói. Phía trước Tạp Lý cũng ngừng lại. Nhi tử của Hoàng Liệt. Thu Ý hỏi, đúng vậy, Ni Lạc hồi đáp, Úc, hắn dĩ nhiên là nhi tử của Hoàng Lệt. Vậy ngươi thế nào? Tạp Lý cũng có chút hứng thú. Hỏi, a hát, nói đến đây Ni Lạc nhìn thoáng qua ngập ngừng. Thấy ánh mắt Ni Lạc nhìn qua, Thu Ý quay sang Ni Lạc nói. Không quan hệ, có chuyện gì cứ nói a. Tất cả mọi người là người một nhà. Vâng, lão sư. Kỳ thực bởi vì ma thú của hắn. Nhìn thoáng qua Huyết Lang. Lửa giận của Ni Lạc lại nổi lên. Ma thú. Biến dị Phong Lang. Đích xác có chút kỳ quái. Nhưng nó có vấn đề gì? Tạp Lý hỏi. Đương nhiên là có. Bởi vì bộ tộc bọn họ có ma thú thời đại truyền thừa xuống. Thu Ý giúp Ni Lạc hồi đáp. Thời đại truyền thừa. Tạp Lý có chút không rõ. Suy nghĩ một hồi kêu lên. À, ta nhớ được các ngươi ma thú của hai người đều là hồ. Ân, nghe Tạp Lý nói xong Ni Lạc gật đầu. Thu Ý nhìn thoáng qua Tạp Lý. Nói tiếp, Ân, có một chút sự tình ngươi cũng có thể đã biết. Ngươi tại Bát Giai Đỉnh Phong cũng ngừng lâu rồi. Qua không bao lâu nữa ngươi cũng có thể trùng phá cửu giai. Đến lúc đó cũng phải nói cho ngươi biết. Bây giờ sớm nói cho ngươi à, lão sư. Vậy, nghe được ý của viện trưởng, Ni Lạc có chút do dự. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, Thu Ý mở miệng nói. Bởi vì, sự kiện này chỉ có đạt được cửu giai cùng một ít cổ xưa gia tộc mới được biết. Cho nên ta không khả năng minh bạch nói ra. Thanh âm Thu Ý vang lên trong óc Tạp Lý. Nghe được Thu Ý nói, Tạp Lý gật đầu. Cứ như vậy Thu Ý nói cùng Tạp Lý. Nghe Thu Ý nói, mặt mày Tạp Lý dần dần biến đổi. Từ bắt đầu khiếp sợ đến bi phẫn. Một lát sau, Tạp Lý quay Thu Ý nói. Ta đã biết viện trưởng. Việc này ta sẽ không nói ra ngoài. Ân, Thu Ý gật đầu. Sau đó nói rằng, việc này là muốn hỏi Hoàng Liệt một chút. Được rồi, Ni Lạc, hắn biết ngươi là đại bá chưa? Ân, cái này, hắn không biết. Ni Lạc có chút ngại ngần nói. Đó chính là hắn cũng không biết vì sao để ngươi đánh ngất đi thôi. Thu Ý hỏi, ta lúc đó thật sự là quá mức tức giận, cũng không có hỏi hắn. Cho nên, Ni Lạc nói, ngươi à, quên đi. Chúng ta chờ hắn tỉnh lại hỏi hắn à, ngày hôm nay các ngươi đều ở đây. Ta có vài việc nói cùng các ngươi. Thu Ý lắc đầu nói. Chuyện thứ nhất, chính là ta lần này trở về dự định ngươi đạt được cửu giai ta sẽ đem vị trí viện trưởng học viện giao lại cho ngươi. Thu Ý quay sang Tạp Lý nói. Viện trưởng, người, lần này không chỉ có Ni Lạc kinh ngạc, mà ngay cả Tạp Lý cũng kinh ngạc. Học viện vốn có ngươi coi ngó để ý. Cái này cũng giống như là viện trưởng rồi. Ngày hôm nay ta đem sự tình nói cùng ngươi. Sau đó ngươi bắt đầu bế quan a. Chuyện học viện để ta viện trưởng quản lý một chút a. Thu Ý cười mở miệng nói. Viện trưởng, người đây là, Tạp Lý nghi hoặc nói. Thu Ý đi tới bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, mở miệng nói. Ta tại cửu giai đỉnh phong cũng đã thật lâu rồi. Viện trưởng, lẽ nào ngươi? Tạp Lý kinh ngạc nói. Ân, lần này trở về chủ yếu là thả lỏng tâm tình. Thu Ý gật đầu nói. Ta hiểu được, Tạp Lý đáp. Ân, sau này học viện phải dựa vào các ngươi. Ni Lạc, sau này ngươi chính là phó viện trưởng học viện. Ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực. Đừng làm ta thất vọng a. Thu Ý quay sang Ni Lạc nói. Vâng, lão sư, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Ni Lạc kiên định nói. Ân, được rồi, Tạp Lý, ngươi bây giờ phải đi chuẩn bị một chút. Sau đó là bế quan a, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Thu Ý quay sang Tạp Lý nói. Vâng, viện trưởng, nói xong xoay người ly khai. Nhìn thoáng qua Hoàng Hải, quay sang Ni Lạc nói. Tiểu gia hỏa này trước tiên để hắn theo ta đi. Ngươi bây giờ cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Đến lúc đó gặp Hoàng Liệt hỏi lại hắn a. Vâng, lão sư, Ni Lạc nói. Ân, ta đây trước hết đi. Thu Ý đi tới bên người Hoàng Hải. Thấy Thu Ý đi tới, Huyết Lang nhất thời đứng lên, cảnh giác nhìn hắn. Tiểu tử kia, yên tâm, ta sẽ không thương tổn hắn đâu. Mang hắn theo ta đi à, nói xong đi ra ngoài. Huyết Lang có chút do dự, nhìn đến Ni Lạc với nhãn thần bất thiện. Nhanh chóng đem Hoàng Hải đặt ở trên lưng hướng phía Thu Ý đi chạy theo ra ngoài. Cách chương.